Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh Trọng Sơn có chút lo lắng nhìn Đinh Tiểu Hương, con gái ông còn phải trông coi việc khởi công cái tòa nhà lớn ngoài thị trấn nữa, đấy mới là việc lớn thật sự. Chuyện này không phải là chuyện vất vả hay không mà là Đinh Tiểu Hương không thể phân thân được. Rồi còn việc xây nhà trong thôn nữa, mình con bé thì sao mà lo hết được. Cha, hôm nay con đến đây, một là báo cáo về nguồn cá. Sau này, cá lớn cá nhỏ do Triệu Đại Hải đánh bắt ngoài biển, sẽ đều bán cho mình ta. Hai là, con định mua một chiếc thuyền chuyên dụng, để chờ Triệu Đại Hải đi câu. Thuê thuyền và người làm việc trên thuyền thì dễ thôi, có tiền là tìm được. Chỉ là, trên thuyền cần một người tin tưởng được để trông coi. Con nghĩ đến anh Đinh Đại Văn, con trai của Nhị Thúc, thấy anh ấy được việc. Con muốn bàn chuyện này với Nhị Thúc, cha thấy thế nào? Đinh Tiểu Hương đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Đinh Trọng Sơn đang ngồi đối diện. Vừa nãy ở Hồng Vận Tử Lâu, Dương Cầm đã gợi ý cô có thể tìm Đinh Đại Văn để cùng đi thuyền ra biển. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ, không thể trực tiếp đến nói với Nhị Thúc Đinh Lực Hoa được. Cô phải nói với cha trước, hỏi ý kiến xem có ổn không. Nếu Đinh Trọng Sơn đồng ý, cô mới đến tìm Nhị Thúc Đinh Lực Hoa. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi gật đầu. Thông thường, người đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, cũng không cần làm quá lên như vậy. Một là có thể tự mình làm, hai là cá bắt được cũng không nhiều, không cần phải đặc biệt tìm người đáng tin để trông coi. Nhưng Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, đôi khi còn có những con vô cùng giá trị. Ví dụ như mấy con cá nhụ bốn râu vừa câu được hôm nay, nặng 20-30 cân, mỗi con đáng giá mấy ngàn, thậm chí hơn 1 vạn tệ. Không có người tin cậy đi cùng, tuyệt đối không yên tâm. Hay là chuyện này nên bàn với Triệu Đại Hải trước nhỉ? Đinh Trọng Sơn thấy Đinh Đại Văn không có vấn đề gì lớn. Một phần vì anh là người nhà, rất đáng tin. Quan trọng hơn là Đinh Đại Văn không có khiếu làm ăn, không giúp được gì cho cửa hàng của Đinh Lực Hoa, nhưng lại rất thích hợp với công việc này. Đinh Đại Văn chỉ cần đi cùng thuyền đánh cá để trông coi cá thôi, không cần làm gì khác. Tiền lương mà Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải trả chắc chắn sẽ không thấp, đây là một chuyện tốt. Đinh Trọng Sơn cảm thấy Đinh Tiểu Hương nên bàn bạc với Triệu Đại Hải trước khi quyết định. Chuyện này để con quyết là được rồi. Triệu Đại Hải cả ngày ra biển câu cá, hơi đâu mà quản mấy chuyện này. Cha à, cha thấy không có vấn đề gì thì con sẽ đi nói chuyện này với Nhị Thúc. Rồi con sẽ hỏi ý kiến anh Đinh Đại Văn xem anh ấy có hứng thú không, có muốn làm hay không. Đinh Tiểu Hương nói năng dứt khoát, chuyện này không cần phải bàn với Triệu Đại Hải, cô tự mình quyết định. Đinh Trọng Sơn cười, không nói gì thêm, Đinh Tiểu Hương đã bắt đầu làm chủ gia đình rồi. Tính cách con gái ông vốn là như vậy, nhìn thì yếu đuối nhưng chủ kiến lại rất mạnh mẽ. Triệu Đại Hải lại suốt ngày ra khơi, ở cái làm trài này, việc Đinh Tiểu Hương làm chủ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Đinh Tiểu Hương chắc chắn không muốn liên hệ với đám thân thích nhà Triệu Đại Hải. Dù có tìm người giúp đỡ, cô thà thuê người ngoài còn hơn nhờ đến họ. Hoàn cảnh gia đình Triệu Đại Hải rất đặc biệt, mấy năm trước gặp chuyện, người duy nhất giúp đỡ được chỉ có Triệu Thạch. Mà hai con trai của Triệu Thạch, kể cả cháu trai, đều đã đi làm ăn xa, không còn ai đi biển nữa. Có người nhà giúp đỡ vẫn tốt hơn, đỡ phải lo lắng nhiều. Thậm chí nếu không tìm được ai, Đinh Tiểu Hương thà thuê người ngoài còn hơn là nhờ đến đám thân thích nhà Triệu Đại Hải. Đi đi, nếu con quyết được thì cứ đi bàn với Nhị Thúc, quan trọng là phải xem anh Đinh Đại Văn có hứng thú không, có muốn làm công việc này không. Ra biển dãi nắng dầm sương, khổ cực như vậy không phải ai cũng chịu được đâu. Đinh Trọng Sơn thấy chuyện này không tệ, nhưng cuối cùng có làm hay không vẫn phải để Đinh Lực Hoa và Đinh Đại Văn quyết định. Đinh Tiểu Hương nói xong, thấy anh cả từ xe hải sản chuyển cá xuống, cân xong, cầm tờ đơn, nhìn qua rồi ký tên mình vào, vội vã rời đi, lập tức về trấn tìm Nhị Thúc Đinh Lực Hoa. Cha, Triệu Đại Hải làm như vậy, có thể câu được nhiều cá hơn thật hả cha? Đinh Kiệt ngồi trên ghế sofa, vừa cân cá xong, phải chuyển ngay cá vượt biển vào khoang chứa nước để nuôi. Hơn 1.000 cân cá không phải là số lượng nhỏ. Chắc chắn rồi, không có lợi thì ai làm. Mấy khu vực có bãi bọt biển, hoặc mấy chỗ câu cá chắp đen gì đó, câu được một mẻ là kéo về được ngay, toàn hàng tươi sống. Giá cả sẽ cao hơn nhiều, như thế thì kiếm được nhiều tiền hơn. Quan trọng là Triệu Đại Hải đã tính đến chuyện dùng cano có khoang chứa cá sống, có thể chạy đến những điểm câu xa xôi như đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, để câu được nhiều cá hơn. Đinh Trọng Sơn liếc mắt đã nhìn ra được lợi ích của việc này. Phải rồi, cha, Đinh Tiểu Hương vừa nói. Chuyện này tự mình quyết định, không cần bàn với Triệu Đại Hải, làm vậy có ổn không? Đinh Kiệt có chút lo lắng, dù sao thì đàn ông vẫn là chủ gia đình, thuê người ngoài thì không sao, đằng này lại thuê con trai của Nhị Thúc, người nhà cả đấy. Triệu Đại Hải là người thông minh, sao lại không hiểu chuyện này? Em gái con lấy chồng là để làm chủ gia đình, Triệu Đại Hải muốn thế đấy. Quan trọng nhất là sau này mọi người sẽ sống cuộc sống riêng, dù là Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương hay con với Trần Miu Miu, Vị Quân với Trương Kỳ, mọi chuyện đều phải do hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định. Người ngoài nghĩ gì, nói gì không quan trọng, quan trọng là hai vợ chồng phải hiểu rõ vai trò của mình, ai quyết định, ai cắm đầu làm việc. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt. Không bao lâu nữa, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sẽ cùng Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ tạo thành những gia đình nhỏ trong đại gia đình này. Mỗi gia đình nhỏ đều có lợi ích riêng, suy nghĩ riêng và quan trọng hơn là cách sống riêng. Thời gian là chuyện giữa vợ chồng, Đinh Kiệt với Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân với Trương Kỳ, họ nhất định phải có cách sống riêng của mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại sống rất tốt. Người tinh ý đều nhìn ra được, Triệu Đại Hải không quản gì cả, chỉ lo ra biển câu cá kiếm tiền, còn lại mọi việc đều giao cho Đinh Tiểu Hương quản lý. Đinh Tiểu Hương biết rõ điều đó, đó là lý do vì sao cô ấy vừa nói chuyện này mình quyết định. Thực tế, đừng nói là chuyện này, ngay cả việc miếng đất trống ở thị trấn nên xây cái gì, dùng để làm gì cũng đều do Đinh Tiểu Hương quyết định. Triệu Đại Hải chẳng quan tâm đâu. Đinh Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Phải rồi, tuyển tập và chỉnh sửa. Hai ngày nữa là ngày lành, mảnh đất trống ngoài thị trấn sẽ chính thức khởi công. Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, Lưu Cương và Lưu Lỗi đều thống nhất ý kiến, không cần phô trương rầm rộ, đến lúc đó nhà mình không cần ai đi cả. Chỉ cần Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi cùng Dương Cầm 5 người làm một nghi thức động thổ nhỏ, mang tính tượng trưng là được. Đinh Trọng Sơn hoàn toàn đồng ý với cách làm của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Mảnh đất này trong trấn rất quan trọng nhất là âm thầm phát tài, không cần đợi đến khi công trình hoàn thành đã ồn ào náo động khắp thiên hạ. Không phải cứ nói là sẽ gặp rắc rối, nhưng thà bất một chuyện còn hơn, người làm ăn phải có suy nghĩ và ý thức như vậy. Đinh Kiệt đã sớm biết quan điểm của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải về chuyện này, nên việc họ quyết định như vậy cũng không có gì lạ. Lát nữa anh sẽ nói chuyện này với Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ sau. Đinh Tiểu Hương về tới thị trấn, liền đến thẳng tiệm của nhị thúc Đinh Lực Hoa. Vừa bước vào, cô đã thấy không chỉ có nhị thúc Đinh Lực Hoa mà cả anh họ Đinh Đại Văn cũng đang ngồi trên ghế sofa, cứ ngó nghiêng trái phải, trông có vẻ không yên. Nhị thúc, Đại Văn ca, anh không phải đang ở huyện thành sao? Sao lại ở đây? Đinh Tiểu Hương rất ngạc nhiên. Sau Tết, Đinh Đại Văn có về nhà, nhưng đến mùng 4 đã trở lại công ty ở huyện thành làm việc rồi, bây giờ đâu phải lễ Tết gì mà anh lại về đây. Hừ, không có tay nghề gì cả, chỉ có sức lực thôi, sao mà làm lâu dài được, chẳng phải là bị người ta đuổi việc sao? Sắc mặt Đinh Lực Hoa rất khó coi. Đinh Đại Văn học hành không đến nơi đến chốn, mấy năm nay đều đi làm thuê bên ngoài, nhưng vì ít học, chỉ có sức lực, nên rất dễ bị bắt nạt. Dù làm không tệ, nhưng anh lại không biết giao tiếp với người khác. Mấy tên quản lý trong công ty cứ việc nặng việc khổ thì sai Đinh Đại Văn làm, không vừa ý là đuổi thẳng cổ. Đây không phải là lần đầu tiên, dù có tìm được việc mới, cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chuyện cũ lại lặp lại. Đinh Lực Hoa rất đau đầu về chuyện này, nhưng lại không biết phải làm sao. Cái tiệm của ông ở trấn này thì kiếm ra tiền thật, nhưng Đinh Đại Văn lại không có khiếu làm ăn, dù ông có bảo nó phụ giúp trong tiệm thì cũng vô ích, có khách đến cũng chẳng biết chào hỏi, có chào thì cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi im bặt, cứ như hũ nút ấy. Nhị thúc, chuyện này đâu thể trách Đại Văn ca được, chắc chắn là do cái công ty đó muốn sai Đại Văn ca làm việc nặng nhọc quá sức, hoặc là do Đại Văn ca không làm vừa lòng bọn họ nên mới bị đuổi thôi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ tính cách của Đinh Đại Văn, không cần nghe ngóng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hừ, đồ ngốc nghếch, đến miếng cơm cũng không kiếm nổi, sau này làm sao nuôi gia đình đây? Đinh Lực Hoa thở dài một hơi, còn mình biết rõ, nhưng dù nguyên nhân là gì đi nữa, mấu chốt là nó không có việc gì làm lâu dài, mà cũng không tiếp quản được việc làm ăn của gia đình. Dù sao nó cũng mười mấy tuổi rồi, phải có một công việc ổn định mới được, nếu không thì khó mà lấy vợ. Đinh Lực Hoa nhìn Đinh Đại Văn, lại không tìm được mà thở dài một hơi. Ông có hai con trai, một con gái, nhị nữ nhi Đinh Ái Liên hiện đang quen Thạch Trung Vi, xem ra không có gì thay đổi. Tiểu nhi tử Đinh Tiểu Văn còn nhỏ, nhưng khá lanh lợi, chắc dù không học nhiều thì tiếp quản việc làm ăn của gia đình cũng kiếm được không ít tiền. Điều duy nhất khiến ông lo lắng chính là đại nhi tử Đinh Đại Văn. Cha, chuyện này sao có thể trách con được chứ? Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, nói thế nào cũng vô ích thôi. Đinh Đại Văn rất bực bội, muốn cãi lại, nhưng nghĩ một chút lại ngậm miệng. Chuyện này là do mình làm không tốt, nói thế nào thì chung quy cũng là mình mất việc. Nhị thúc, chú đừng sốt ruột chuyện này, dù Đại Văn ca tạm thời không tìm được việc làm thì có sao đâu, nhà mình có thiếu nó miếng ăn nào đâu. À phải rồi, nhị thúc, hôm nay cháu đến tìm chú là có một chuyện muốn nói. Ban đầu cháu định nói với chú trước rồi mới nói với Đại Văn ca, xem Đại Văn ca có hứng thú không, nhưng bây giờ hai người đều ở đây rồi thì cháu nói thẳng luôn cho rồi. Đinh Tiểu Hương tìm Đinh Lực Hoa là vì muốn hỏi xem Đinh Đại Văn có thể đi biển không, không ngờ Đinh Đại Văn lại vừa bị đuổi việc, đang ở trong tiệm. Hả? Chuyện gì vậy? Đinh Lực Hoa vừa rồi cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, quên mất chuyện này. Đinh Tiểu Hương dạo này rất bận, bây giờ đến tiệm của ông chắc chắn là có chuyện. Bây giờ Đại Hải không phải đang ra các đảo nhân tạo ở xa để câu cá sao? Trước khi ra đảo nhân tạo, anh ấy thường ghé qua các khu vực gần bờ hoặc các điểm câu khác để câu trước một ít cá. Số cá này nếu đi theo cano ra đảo nhân tạo thì phải đến ngày thứ hai, thậm chí ngày thứ ba mới về. Thời gian dài như vậy, dù có câu được cá sống thì cũng không nuôi được, chắc chắn không còn tươi ngon nữa. Quan trọng là cano của Đại Hải tuy lớn, nhưng khoang thuyền vẫn có hạn, quá nhiều cá vượt biển hoặc các loại cá khác sẽ chiếm hết chỗ, mà câu được cá mú gì đó thì lại không có chỗ thả. mấy con cá vực biển sống thì chỉ có thể cho vào tủ lạnh, thậm chí phải chất lên boong thuyền. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết toàn bộ sự việc. Cháu và Triệu Đại Hải đã quyết định mua một chiếc thuyền đánh cá, chuyên dùng để chở số cá mà Triệu Đại Hải câu được, mang về bến trước bán đi. Thuyền trưởng và người làm việc trên thuyền thì rất dễ tìm, cứ trả tiền là được, nhưng số cá mà Đại Hải câu được rất nhiều, lại vô cùng đáng tiền, không có người nhà trông coi thì chắc chắn không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, cháu thấy Đại Văn Ca tính tình rất phù hợp, người một nhà thì có thể yên tâm. Cháu đã bàn với cha cháu rồi, ông ấy bảo cháu hỏi ý kiến của Nhị Thúc trước, đồng thời cũng phải hỏi ý kiến của Đại Văn Ca nữa. Đinh Tiểu Hương rất hy vọng Đinh Đại Văn có thể giúp đỡ, nhưng chuyện này thật sự phải xem ý kiến của Nhị Thúc Đinh Lực Hoa và Đinh Đại Văn như thế nào. Cái này còn phải nghĩ gì nữa, đây là chuyện quá tốt ấy chứ. Đinh Đại Văn nghe xong lời của Tiểu Hương, đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Có gì đâu, to đầu rồi mà còn sốt sắng lên được. Đinh Lực Hoa lườm Đinh Đại Văn một cái rõ dài. Đinh Đại Văn há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng ngồi xuống. Trong lòng Đinh Tiểu Hương khẽ lắc đầu, cái ông anh họ Đinh Đại Văn này tính khí vốn vậy, ấm ức trong lòng chẳng bao giờ nói ra, ai nói gì cũng chỉ biết chịu, phần lớn chỉ tự mình ấm ức thôi. Nhị Thúc, anh Đại Văn thấy công việc này làm được, chú thấy sao ạ? Đinh Tiểu Hương biết quyết định cuối cùng vẫn là do Nhị Thúc Đinh Lực Hoa. Đinh Lực Hoa cẩn thận suy tính chừng 10 phút, khẽ gật đầu, đồng ý. Đinh Tiểu Hương thấy công việc này thật ra chẳng có gì khó khăn, chỉ là cần trông coi số cá mà Triệu Đại Hải câu được, rồi điều khiển thuyền đánh cá trở về bến. Thậm chí, Đinh Đại Văn cơ bản không cần làm gì cả, chỉ cần đeo kính là xong. Thời gian ra khơi không lâu, khoảng cách cũng không xa lắm. Dù phơi nắng phơi gió là không tránh khỏi, nhưng mà có việc gì mà không khổ cực. So với những việc khổ cực khác, việc này đã chẳng thấm vào đâu. Đinh Đại Văn không có tố chất làm ăn, không tiếp nhận được công việc ở nhà, nhưng lớn đầu rồi, dù sao cũng phải kiếm việc gì đó để làm, để tự kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương thấy công việc này vô cùng hợp với tính cách Đinh Đại Văn. Nhị Thúc, sáng mai sẽ có thuyền ra biển đón số cá mà anh Triệu Đại Hải câu được. Mấy hôm nay, cháu sẽ cùng anh ấy ra khơi, anh Đại Văn đi theo cháu vài chuyến là biết công việc này thế nào thôi. Lương tháng 8.000 tệ. Đinh Tiểu Hương vốn nghĩ rằng dù Nhị Thúc Đinh Lực Hoa và anh họ Đinh Đại Văn đồng ý làm việc này, thì cũng phải mất vài ngày mới có thể thu xếp xong công việc. Ai ngờ đâu, anh Đại Văn đã ở nhà rồi, vậy thì còn gì để nói nữa, ngày mai cứ theo cô ra biển, bắt đầu làm việc luôn thôi. Tiểu Hương, việc khác thì không nói, nhưng mà lương cao quá đấy. Chỉ là đeo kính ra biển, rồi cho người khác làm việc, cần gì nhiều tiền đến thế. Chú biết con muốn cho Đại Văn có thêm chút tiền, nhưng không phải cứ làm vậy là được. Dân ở trấn mình hoặc các thôn xung quanh, đi biển đến gần chết một tháng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Một tháng 5.000 tệ. Nếu Đại Văn nhà mình quen việc, hoặc có thể giúp đỡ thêm việc gì đó, thì hãy tăng lương cho nó sau. Đinh Lực Hoa đồng ý với đề nghị của Đinh Tiểu Hương, nhưng không đồng ý với mức lương đó. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, mức lương cô đưa ra quả thật hơi cao, không phải là cô cảm thấy Đinh Đại Văn không xứng với số tiền đó. Thực tế, việc Đinh Đại Văn trông coi số cá kia vô cùng quan trọng với cô và Triệu Đại Hải. Nhưng mức lương này đúng là vượt quá mức bình thường ở các trấn, các thôn. Cô cũng không muốn khăng khăng giữ ý kiến, nếu không Đinh Lực Hoa có khi lại không đồng ý. À, mấy ngày nay cứ ở nhà mãi, người ngựa mốc meo hết cả lên. Đinh Đại Văn vui mừng khôn xiết, mấy ngày nay, sau khi mất việc, anh cứ ở nhà, chẳng biết làm gì cho phải. Anh biết rõ mình không có tố chất làm ăn, mỗi ngày ngồi trong cửa hàng thật sự là đau đầu vô cùng, đứng ngồi không yên. Đinh Tiểu Hương vừa đến đã giải quyết ngay vấn đề công việc của anh. Công việc này lại đúng là cái anh thích làm, từ nhỏ đã lớn lên ở bờ biển, anh thích biển vô cùng. Đinh Tiểu Hương dặn Đinh Đại Văn sáng mai gặp nhau ở bến tàu thôn Lãng Đầu rồi vội vã rời đi. Cô còn rất nhiều việc phải làm, phải từ từ làm cho xong. Cha, con thấy việc này con làm được, với lại con bằng lòng làm. Mình là dân làng chài mà, chạy đến nơi khác làm việc, thật sự không quen. Đinh Đại Văn cùng Đinh Lực Hoa tiễn Đinh Tiểu Hương, khi trở vào nhà, anh ngồi xuống ghế sofa rồi mới mở miệng, giọng vô cùng phấn khích, rõ ràng là anh rất thích công việc này. Hừ, có gì mà dễ nói đâu, mỗi ngày chỉ ngồi thuyền ra biển, trông người khác làm việc, một tháng đã có 5.000 tệ, việc như vậy có mà đốt đèn tìm cũng không ra. Đinh Lực Hoa trừng mắt nhìn Đinh Đại Văn, lời này chẳng sai chút nào, nếu không phải Đinh Tiểu Hương, nếu không phải Triệu Đại Hải, thì làm gì có ai trả mức lương như vậy. Người ta trả căng lắm cũng chỉ 3.000 tệ là cùng, mà mấu chốt là việc như vậy rất khó kiếm. À, ai bảo Đinh Tiểu Hương là em họ con làm gì, có đứa em họ như vậy, có người em dày như vậy, con chiếm chút tiện nghi thì đã sao? Con sẽ làm việc chăm chỉ. Đinh Đại Văn cười hề hề, anh hiểu rõ chuyện nhà mình, làm việc khác thì anh thật sự không được, nhưng việc này thì chẳng có gì khó khăn cả. 8.000 tệ hay 5.000 tệ thì cũng hơi cao, anh làm việc này không đáng giá số tiền đó. Đinh Tiểu Hương chắc chắn là nể tình người thân, nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không kiếm được tiền, anh nhất định sẽ không nhận mức lương này. Nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều tiền, thì mức lương cao hơn một chút cũng chẳng sao. Đinh Lực Hoa khẽ gật đầu, ông cũng nghĩ đến chuyện này, nên mới trả 5.000 tệ. Trả ít quá, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không vui, Kiếm được nhiều tiền mà người nhà lại keo kiệt thì chuyện truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Phải cố gắng làm việc, chăm chú trông coi số cá mà Triệu Đại Hải câu được đấy. Đinh Lực Hoa dặn dò Đinh Đại Văn, nhưng ông cũng không lo lắng gì. Đinh Đại Văn tính tình chất phác thật thà, làm việc khác thì không được, nhưng trông coi thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu không có bản lĩnh đó, không làm xong việc này thì ông cũng chẳng dám đồng ý với Đinh Tiểu Hương. Cha, anh Triệu Đại Hải ra biển câu được nhiều cá thật hả? Đinh Đại Văn tò mò về chuyện này lắm. Tết năm ngoái về, anh đã nghe không ít người nói Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, không phải là câu được nhiều hơn bình thường, mà là câu được vô cùng nhiều, đến kinh ngạc. Hừ, nếu không phải câu được nhiều cá như vậy, thì cần gì phải làm thế này? Còn phải tìm thêm một chiếc thuyền khác ra biển chờ cá về. Cứ đợi đến ngày mai con đi theo ra biển thì sẽ biết ngay thôi. Đinh Lực Hoa biết Đinh Đại Văn có lẽ không tin chuyện này. Cũng chẳng có gì lạ, số cá Triệu Đại Hải câu được không chỉ là nhiều đơn thuần, mà là vô cùng nhiều. Người bình thường nghe số lượng đó cũng khó mà tin được. Chuyện như vậy nói nhiều cũng vô ích, Đinh Đại Văn cứ theo Đinh Tiểu Hương ra biển một chuyến là sẽ biết ngay Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Chu Ngọc bước vào cửa tiệm, thấy Đinh Lực Hoa và Đinh Đại Văn đang hớn hở ra mặt, cô có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây, Đinh Đại Văn thất nghiệp, ngày nào cũng lần quần trong tiệm, Đinh Lực Hoa nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Cái tình cảnh trước mắt này quả thật kỳ lạ, Đinh Đại Văn vội vàng kể lại chuyện Đinh Tiểu Hương gọi anh cùng thuyền ra khơi. Ồ, đây là chuyện tốt đó, đi theo Tiểu Hương, làm việc cùng Triệu Đại Hải thì nhất định không sai. Chu Ngọc vui mừng khôn xiết, mấy ngày nay, chuyện công việc của thằng con cả, Đinh Đại Văn, khiến cả nhà ủ rột. Đây đúng là tin vui. Công việc này tuy đơn giản, nhưng không được chủ quan đâu hà nghen. Đại Hải nhà mình câu được nhiều cá lắm, nhiều khi toàn cá có giá trị cao, thiếu một con là mất toi mấy ngàn đó. Phải tập trung cao độ, mắt không được chớp, phải nhìn chằm chằm vào mới được. Chu Ngọc dặn dò Đinh Đại Văn không ngớt, trung hậu thật thà như con, người dưng ai lại tìm đến. Chắc chắn là Tiểu Hương có ý tốt. Mẹ yên tâm đi, con biết chuyện này quan trọng thế nào mà, chắc chắn con sẽ làm việc thật tốt, canh chừng cẩn thận mấy con cá mà thằng em dề câu được. Đinh Đại Văn gật đầu lia lịa, chuyện này nhất định phải làm cho tốt. Hừ, đến việc này mà cũng làm không xong thì khỏi nói đến chuyện khác. Triệu Đại Hải câu cá giỏi lắm, chỉ cần làm tốt chuyện này, cả đời không lo thiếu việc. Làm tốt rồi, sau này còn được giao nhiều việc hơn nữa, lương bổng cũng tăng lên thôi. Mà con không có tài làm ăn, thì đành chịu, chỉ có thể làm ba cái việc kiểu này thôi. Đinh Lực Hoa quá hiểu tính thằng con, nó đúng là không có duyên với kinh doanh buôn bán, công việc này đối với Đại Văn mà nói là quá ổn, quá hợp. À phải rồi, Tiểu Hương vừa bảo sẽ mua một chiếc thuyền đánh cá, còn phải tìm một thuyền trưởng và mấy người lên thuyền làm việc. Vậy con tìm thời gian học lái thuyền đi, có gì khó đâu, chắc chắn học được. Có kinh nghiệm rồi, chẳng phải là ngon ơ lên làm thuyền trưởng sao? Như vậy, Tiểu Hương với Đại Hải khỏi cần tìm ai khác, lương con chẳng phải tăng lên vù vù sao? Đinh Lực Hoa chợt nhớ ra chuyện Tiểu Hương nói sẽ mua thuyền đánh cá và cần thuê thuyền trưởng. Xem ra là không phải người quen, nếu không thì đâu cần tìm Đinh Đại Văn lên thuyền làm gì. Nếu Đại Văn biết lái thuyền thì có thể làm luôn thuyền trưởng ấy chứ. Ôi chà, Đinh Lực Hoa, đúng là đầu óc anh xoay chuyển nhanh thật. Không phải là như thế sao? Chu Ngọc mắt sáng rỡ, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương mua thuyền, chắc chắn cần thuyền trưởng. Đinh Đại Văn mà biết lái thuyền thì có thể làm việc này, không chừng còn được trả lương cao hơn 5.000 tệ một tháng ấy chứ. Ờ ha, có gì khó đâu, chuyện khác thì không biết chứ lái thuyền thì lo gì không học được. Mấy cái cano hay thuyền nhỏ con vẫn lái ầm ầm đó thôi. Thuyền lớn thì chắc khác, nhưng học là biết liền. Đinh Đại Văn từ nhỏ lớn lên ở làng chài ven biển, lại thêm nhà Đinh Tiểu Hương chuyên mua bán hải sản, từ bé đã theo tàu thuyền suốt. Tàu lớn thì chưa rành lắm, nhưng chắc chắn là lái được, tập thêm vài bữa, nhờ người chỉ dẫn vài chuyến là quen ngay. Chuyện này ta phải nói chuyện cho ra nhẽ với con nhỏ Tiểu Hương mới được. Chu Ngọc sốt ruột, chạy lại bàn, cầm điện thoại lên, gọi cho nhà Đinh Tiểu Hương thì không ai nghe, gọi ra chợ cá cũng không gặp, gọi cho Đinh Trọng Sơn cũng vậy. Có cần phải gấp gáp vậy không trời? Để bữa khác nói chuyện với Tiểu Hương cũng được mà, bộ có chuyện gì gấp lắm sao? Đinh Lực Hoa thấy buồn cười, Chu Ngọc giờ hận không thể túm ngay lấy Tiểu Hương để chốt hạ chuyện này. Nhưng Đinh Đại Văn còn chưa biết lái thuyền lớn, có làm sao mà định được. Ông biết gì hả? Ngoài chợ với trong thôn thiếu gì người biết lái thuyền. Lỡ Tiểu Hương mời người ta 1-2 năm thì sao? Đinh Đại Văn làm sao mà học lái thuyền kịp được? Nói rõ với Tiểu Hương chuyện này càng sớm càng tốt, để Tiểu Hương còn biết đường mà liệu, khi thuê thuyền trưởng sẽ không hứa hẹn dài hạn với người ta. Chu Ngọc lườm Đinh Lực Hoa một cái, chuyện này tuy nhỏ, nhưng lỡ Tiểu Hương đồng ý với người khác rồi thì khó mà thay đổi. Đinh Lực Hoa ngẫm lại, cũng phải, chuyện này càng sớm nói càng tốt, để Tiểu Hương liệu đường mà lựa chọn, không hứa hẹn quá lâu với ai. Vậy giờ làm sao, Tiểu Hương giờ không biết ở đâu. Đinh Lực Hoa hơi đau đầu, vừa gọi điện thoại tìm khắp ba nơi mà không thấy tăm hơi Tiểu Hương. À phải rồi, không ở nhà, không ở chợ cá, không ở tiệm Đinh Trọng Sơn thì chắc là ở Hồng Vận Tửu lâu rồi. Chắc đang cùng Dương Cầm xem cái khu đất trống kia. Chu Ngọc nghĩ ngợi một hồi rồi chợt nảy ra ý. Hả, Cũng có lý. Đinh Lực Hoa biết việc lớn nhất của Tiểu Hương dạo này là cái khu đất trống ở thị trấn, hai hôm nữa là khởi công rồi. Đi. Hai người ở nhà trông cửa hàng đi, tôi đi xem Tiểu Hương có ở đó không, nói chuyện này ngay với nó. Để lâu sợ lắm chuyện. Chu Ngọc vừa nói vừa chạy nhanh ra cửa, leo lên xe máy phóng thẳng đến khu đất trống phía sau Hồng Vận Tửu Lâu. Có cần phải gấp vậy không? Đinh Đại Văn nhìn mẹ phóng xe đi mà chỉ thấy bóng lưng. Ông biết gì hả, chuyện này phải nói rõ với Tiểu Hương càng sớm càng tốt. Giờ ra khơi đâu có dễ dàng gì, kiếm được đồng tiền khó lắm. Đại Hải tô được nhiều cá, chắc chắn kiếm được nhiều tiền, ai cũng biết việc này lương cao, làm được vài năm là cái chắc. Thế nào người ta cũng đòi 1-2 năm. Lương thấp chút cũng có người làm. Ai mà chẳng muốn có thu nhập ổn định. Đinh Lực Hoa lúc đầu không để ý lắm, nghe Chu Ngọc nói vậy, lại thấy bà sốt sắng đi tìm Tiểu Hương liền hiểu ra. Thôi đi. Chuyện này con không cần lo, mẹ con sẽ lo liệu ổn thỏa, con cứ làm việc cho tốt là được. Lực Hoa hiểu rõ Đinh Đạt Văn là người như thế nào, tính cách ra sao. Chuyện như vậy chắc chắn anh ta không giải quyết được đâu. Chu Ngọc đã đi tìm Đinh Tiểu Hương để nói chuyện này rồi, Đinh Đạt Văn chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được. Khi màn đêm buông xuống, Đinh Tiểu Hương ngước nhìn Hồng Vận Tửu Lâu, đèn đốt sáng trưng, khách khứa ra vào tấp nập, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Dương Cầm, Hồng Vận Tửu Lâu làm ăn phát đạt thật đấy. Đinh Tiểu Hương biết, để một nhà hàng đạt đến mức này là cả một nghệ thuật. Đặc biệt là với ngành ẩm thực, lợi nhuận lại càng cao. Đừng nói là lúc nào cũng đông nghịt khách, chỉ cần 1/3 số bàn có người ngồi vào mỗi buổi tối thôi cũng đã kiếm được bộn tiền rồi. Công việc kinh doanh đúng là phát đạt thật, với tình hình này, mỗi năm có khi kiếm được vài triệu, thậm chí cả chục triệu ấy chứ. Dương Cầm có chút dương dương tự đắc, Đinh Tiểu Hương vốn là người làm kinh doanh, lại còn là bạn tốt của cô nữa, nên chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. À mà, mấy con cá Triệu Đại Hải câu được đúng là được ưa chuộng thật. Mấy con cá Thạch Ban gì đó, người ta đã gọi điện đặt trước hết cả rồi. Còn lại mấy con cá vượt biển quý hiếm kia, đặc biệt là mấy con nặng 20-30 cân ấy. Mấy con cá nhụ 4 dâu vừa mới mang về đã hết pheo rồi. Tin nhắn, cuộc gọi đến tấp nập, ai cũng muốn mua cá cả. Đinh Tiểu Hương, cậu không thể nói với Triệu Đại Hải là câu thêm chút nữa à? Dương Cầm vừa nghĩ tới mấy con cá vượt biển lớn, đặc biệt là cá nhụ 4 dâu mà buổi trưa mới mang về, Lưu Lỗi đã gọi điện thoại bán hết pheo. Ôi, cậu nói vậy thì thật là không phải lẽ. Triệu Đại Hải câu được chừng đó cá chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao? Làm sao mà câu thêm được nữa? Mấy chiếc thuyền khác ra khơi, đừng nói là 10 chiếc, có khi 30-40 chiếc cộng lại cũng chưa chắc câu được nhiều cá bằng Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương hiểu, Dương Cầm và Lưu Lỗi thấy Hồng Vận Tửu Lâu làm ăn phát đạt, nên muốn có thêm cá để bán, kiếm thêm tiền. Nhưng vấn đề không phải là cá quá ít, mà là Tửu Lâu bán cá quá nhiều, người có tiền lại quá đông, ai cũng muốn ăn cá ngon. Thôi được rồi, chuyện này cậu nói không tính đâu, Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, anh ấy tự biết rõ mà. À mà, vừa nãy nhị thẩm cậu đến tìm cậu nói chuyện, cậu đồng ý rồi hả? Dương Cầm chợt nhớ ra chuyện Chu Ngọc tìm Đinh Tiểu Hương lúc nãy. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, vừa nãy nhị thẩm Chu Ngọc đã đến tìm cô, nói rằng lúc mời lão đại không cần mời lâu quá. Đinh Đại Văn sẽ đi học cách lái thuyền đánh cá, chuyện này có lợi cho cả cô và Triệu Đại Hải. Coi như Đinh Đại Văn làm việc bằng hai người, cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chờ đến khi Đinh Đại Văn thật sự có thể tự mình đảm đương một phía, tự điều khiển thuyền đánh cá, thì coi như cô trả lương cao hơn một chút cho anh ta cũng đáng. Đinh Đại Văn mà đi biển được, sau này còn có thể làm chủ thuyền, đối với cậu và tớ đều là chuyện tốt. Mấy người khác thật là không tin được. Dương Cầm cũng như Đinh Tiểu Hương, vô cùng mong Đinh Đại Văn có thể ra khơi. Nếu Đinh Đại Văn thật sự trở thành chủ thuyền, thì cô và Đinh Tiểu Hương chỉ có mừng chứ không có lo. Mấy con cá này không chỉ liên quan đến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, mà còn liên quan mật thiết đến cả cô và Lưu Lỗi, đến Hồng Vận Tửu Lâu nữa. Hi hi hi, không cần lo lắng chuyện này đâu. Anh họ tớ, Đinh Đại Văn, vốn dĩ đã biết lái thuyền đánh cá rồi, chỉ là chưa lái chiếc nào lớn như vậy thôi. Chỉ cần tìm chút thời gian, thậm chí là nhờ người dạy cho một chút, rồi tự luyện thêm là được. Chuyện này đâu có gì khó, tớ đoán chừng chỉ cần 1-2 tháng nữa thôi là Đinh Đại Văn có thể tự mình đảm đương một phía, có thể trở thành thuyền trưởng của chiếc thuyền đánh cá này rồi. Có một chiếc thuyền đánh cá như vậy trong tay, tiện lợi vô cùng. Một là bình thường ra khơi câu cá thì dùng đến nó. Hai là nếu muốn đi xa hơn một chút, hoặc ở lại một chỗ lâu hơn một chút, thì chiếc thuyền này có thể phát huy tác dụng. Năm ngoài cuối năm, Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ chẳng phải đã ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô gần cả tháng trời sao. Lúc đó phải thuê một chiếc thuyền câu biển, giờ thì tớ đã có thuyền rồi, không cần phải làm như vậy nữa. Đinh Tiểu Hương biết, để nuôi một chiếc thuyền đánh cá như vậy tốn kém không ít. Thậm chí có lúc, hay nói đúng hơn là 1 tháng có khi phải đến 1/3 thời gian, chiếc thuyền này chẳng phát huy được tác dụng gì nhiều. Nhưng dù sao thì vẫn có lời. Hả? Cứ như vậy thì chẳng phải là phải mua một chiếc thuyền câu biển to đùng như thế à? Dương Cầm lúc đầu chỉ nghĩ là cần mua một chiếc thuyền lớn hơn một chút, có thể chở 5-6 ngàn cân, hoặc 7-8 ngàn cân cá sống là được rồi. Nhưng giờ nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, xem ra là một bước lên luôn, mua hẳn một chiếc thuyền câu biển. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, cô thật sự đang nghĩ đến chuyện này. Một chiếc thuyền tô biển hoàn toàn mới, đặc biệt là loại to con, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng, thuyền tô biển của cô và Triệu Đại Hải đâu cần phải chạy ra biển sâu để câu cá. Chủ yếu là chỉ dùng để kéo cá ở vùng ngoại hải thôi. Một chiếc second hand là quá đủ rồi, giá cả cũng không quá cao. Không chỉ dùng được vào ngày thường, mà chờ đến cuối năm ăn Tết, Triệu Đại Hải có chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay địa phương khác, cá câu được có cần nuôi sống thì chiếc thuyền này đều có thể phát huy tác dụng. Dương Cầm lần này không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý mua luôn một chiếc thuyền tô biển lớn, tránh khỏi đến cuối năm lại phải thuê thuyền đánh cá của người khác, hoàn toàn không cần thiết. Ha ha, sao tớ cảm giác cậu nhiệt tình với chuyện này thế? Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, thấy có gì đó không đúng. Chuyện mua thuyền đánh cá hay mời người gì gì đó đều là chuyện của cô và Triệu Đại Hải, Dương Cầm hay Lưu Lỗi, Lưu Cương chỉ là người mua cá thôi. Có gì đâu chứ, người bỏ tiền ra là cậu và Triệu Đại Hải chứ có phải tớ đâu. Đương nhiên là cứ cái nào càng to càng tốt rồi. Dương Cầm đảo mắt mấy vòng rồi buột miệng nói. Hừ, cậu là đang nghĩ đến việc tớ và Triệu Đại Hải mua thuyền câu biển càng to thì các câu được đều có thể nuôi sống ở trên thuyền đánh cá đúng không? Như vậy, cá trong tiểu lâu của cậu chẳng phải là càng thêm tươi ngon sao? Chẳng phải là có thể bán được nhiều tiền hơn sao? Đinh Tiểu Hương thoáng suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra ý đồ của Dương Cầm. Hiện tại, Triệu Đại Hải câu được cá, bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi xong thì họ sẽ phải nuôi trong thùng nước. Dù có nuôi như thế nào đi nữa, mấy con cá kia cũng khó mà sống được lâu. Hoặc độ tươi ngon sẽ bị ảnh hưởng, hoặc sẽ bị gầy đi. Nếu mà nuôi ở trong thuyền câu biển thì lại là chuyện khác. Thuyền thì neo đậu ở trong nước, dùng nước biển để nuôi, thuận tiện hơn nhiều. Lưu Cương hay Lưu Lỗi muốn cá, cùng ngày hoặc một ngày trước, cứ việc ra bến tàu, đến chỗ thuyền câu biển lấy là được. Như vậy mới thật sự là tươi ngon và chất lượng. Vậy thì tớ phải tính lại giá cả con cá mới được, nhất định phải tăng lên mới được. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ ý đồ của Dương Cầm, lập tức nghĩ đến việc phải tăng giá cá lên. Đinh Tiểu Hương, cô đúng là biết cách phát cổ chảy ra nước. Dương Cầm lên tiếng, tiền ít mà đòi hít thơm, không tự mình vun vào thì ai làm cho. Đinh Tiểu Hương đáp lại, Dương Cầm có chút giờ khóc giờ cười, đúng là anh ta đang tính toán như vậy. Cứ như vậy cá sẽ dễ nuôi hơn, bán trong tiểu lâu chắc chắn được giá cao hơn. Thế nhưng, Đinh Tiểu Hương lại muốn tăng giá, một khi giá tăng, tiền lương của Đinh Đại Văn và những người khác trên thuyền sẽ từ đó mà ra. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua thuyền câu biển, thuê người làm, ngoài tiền mua thuyền ra, tiền lương công nhân đều do hai người, hoặc Lưu Lỗi, Lưu Cương quán rượu gánh chịu. Biết đâu chừng tiền mua thuyền cũng là của nhà họ, hoặc của Mô Vi Dân bỏ ra. Anh nói gì kỳ vậy? Sao lại bảo tôi chiếm tiện nghi của anh? Mua thuyền, thuê người không tốn tiền à? Còn nữa, cá nuôi trên thuyền của tôi, chẳng lẽ không phải bất chấp nguy hiểm sao? Hay là anh muốn nuôi trên thuyền tôi, cá chết rồi vẫn tinh giá cá sống? Đinh Tiểu Hương chất vấn. Nếu anh dám đồng ý chuyện này thì tôi coi như không tăng giá nữa. Đinh Tiểu Hương chẳng hề khách khí. Dương Cầm cũng không nổi nóng. Quán hải sản của Lưu Cương và Lưu Lỗi chuyên bán hải sản tươi sống, tuyệt đối không thể bán cá chết với giá cá sống được. Lời Đinh Tiểu Hương nói có lý, cá nuôi trên thuyền, nếu chết thì rủi ro do Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải gánh chịu. Vậy nên, thu thêm chút tiền, tăng giá một chút cũng hợp lý. Vậy thì còn cách nào khác, cô muốn sao thì sao, cô muốn tăng giá tôi cũng chịu thôi, biết làm sao giờ. Dương Cầm bất lực, biết là không có cách nào khác, Đinh Tiểu Hương nói có lý mà. Ai? Đinh Tiểu Hương? Cô đảo mắt lia lịa, lại đang tính toán gì đấy? Chắc chắn không chỉ đơn giản là tăng giá thôi đâu hả? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương im lặng hồi lâu, mắt cứ đảo liên tục thì biết ngay là cô đang ấp ủ ý đồ gì đó. Chắc chắn không chỉ đơn giản là tăng giá. Nha! Đinh Tiểu Hương! Có phải cô muốn giữ lại mấy con cá đắt tiền mà Triệu Đại Hải câu được, không bán vội, hoặc là có bán cũng không bán hết một lần đúng không? Dương Cầm thông minh, vừa thấy Đinh Tiểu Hương đang suy tính gì đó, lại liên tưởng đến việc mua thuyền câu biển lớn, có thể nuôi cá được lâu, liền đoán ra ý đồ của Đinh Tiểu Hương. Hi hi hi! Còn phải nói sao, thường ngày Đại Hải câu cá về cơ bản đều bán ngay, mặc kệ là bán cho anh hay cho Mô Vi Dân, hầu như không để qua đêm. Nhưng giờ có thuyền câu biển, nếu cá sống được thì việc gì phải vội bán. Mấy con cá to, cá ngon, chắc chắn phải giữ lại một ít, nhất là vào dịp lễ Tết, càng phải trữ hàng để bán được giá cao hơn. Anh thấy có lý không? Vấn đề là người mua cá, bán lại trong tiểu lâu với giá cao hơn. Cô bán giá cao thì chẳng phải càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn có thể nhân cơ hội tăng giá, kiếm thêm chút đỉnh ấy chứ. Đinh Tiểu Hương thoải mái gật đầu thừa nhận đúng là cô đang tính toán như vậy. Trước đây, Triệu Đại Hải đi biển về cơ bản là bán hết cá trong ngày, sợ cá nuôi không được lâu, lỡ chết thì lỗ to. Giờ mua thuyền câu biển lớn, có thể cải tiến khoang thuyền, thậm chí là kho lạnh. Thuyền đánh cá đi biển lại gần bờ, thuyền kéo cá đồng thời là nơi nuôi cá. Không còn lo lắng gì nữa, cá câu lên có thể nuôi được lâu hơn, chắc chắn không bán hết ngay. Mỗi chuyến ra khơi về đều phải chọn một phần giữ lại trên thuyền, đặc biệt là những loại cá ngon, cá đắt tiền. Nhất là mỗi dịp lễ Tết, những con cá này phải được nuôi trên thuyền chờ đến gần ngày lễ mới bán, lúc đó giá sẽ rất cao, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên cũng có rủi ro, lỡ cá chết trong quá trình nuôi thì thiệt hại không nhỏ, nhưng rủi ro này không lớn lắm, người có kinh nghiệm đều có thể biết loại cá nào nuôi sống được, loại nào không. Dương Cầm không biết nói gì hơn. Lời Đinh Tiểu Hương có lý không? Quả là có lý, giá nhập hàng cao thì phải bán giá cao hơn, nhưng quán rượu của Lưu Cương và Lưu Lỗi có rất nhiều khách quen, không thể tùy tiện tăng giá với khách quen được. Dương Cầm không có lời nào phản bác, mặc kệ chuyện này, chờ Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương, Lưu Lỗi tự thương lượng vậy. Đinh Tiểu Hương, ngày mai là ngày chính thức khởi công ở chỗ chúng ta đấy, cô phải nói rõ với Triệu Đại Hải, ngày nào ra khơi đánh bắt cá, mọi người ở đây đang mong chờ lắm đó. Dương Cầm nhắc nhở Đinh Tiểu Hương phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Đã chọn được ngày tốt rồi, nếu không phải ngày mai thì phải đợi đến tháng sau, kéo dài như vậy thì lâu quá. Yên tâm, ngày mai Đại Hải chẳng phải đi biển về sao, lúc đó tôi sẽ nói với anh ấy, nhân tiện cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tốt, Đinh Tiểu Hương gật đầu, chuyện này cô nhất định phải kiên trì, phải đợi Triệu Đại Hải đi biển về. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến việc sau này có gà mái đẻ trứng vàng hay không, nhất định phải có mặt người đàn ông trong nhà, không thể tự mình quyết định được. À phải, hay là chúng ta chỉ làm mỗi chuyện đó thôi sao, có cần mời thêm người không? Dương Cầm do dự một chút, anh ta và Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc việc có nên làm một nghi thức nhỏ khi khởi công hay không, có nên mời thêm người đến cho náo nhiệt. Nhưng Đinh Tiểu Hương thấy không cần thiết, dù sao ngày mai cũng bắt đầu rồi, mời thêm vài người, hoặc là mời người nhà hai bên đến chung vui, náo nhiệt hơn cũng tốt. Có ích gì đâu chứ. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm muốn càng nhiều người biết đến sự kiện này, muốn nó thật hoành tráng, nhưng cô thấy điều đó không cần thiết. Thì bây giờ chỉ là lễ động thổ nhỏ thôi mà, hai nhà mình đã đủ cả rồi, không cần làm ầm ĩ vậy đâu. Phải đợi đến khi cao ốc xây xong, lúc đó mới thật sự là dịp để ăn mừng lớn. Ý nghĩ của Đinh Tiểu Hương rất đơn giản, hiện tại chỉ là động thổ, còn khi cao ốc hoàn toàn hoàn thành, chắc chắn phải mời thật nhiều người, làm thật ồn ào lên để mọi người biết cô cùng Lưu Lỗi, Lưu Cương đang xây tòa nhà này. Được thôi, cứ làm theo ý cô đi, bây giờ mình cứ đơn giản vậy thôi, đến lúc cao ốc xây xong, mình sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Dương Cầm hiểu Đinh Tiểu Hương nói có lý, hiện tại chỉ là động thổ, mọi thứ cứ từ từ làm là được, không cần thiết phải khoe khoang cho cả thiên hạ biết. Nếu chỉ xây nhà để ở, hoặc chỉ có một vài cửa hàng cho thuê, thì muốn làm ầm ĩ cỡ nào cũng không sao. Nhưng đây là cô và Đinh Tiểu Hương đang xây một tòa cao ốc, cạnh tranh trực tiếp với những người cho thuê cửa hàng khác trong thị trấn, cướp bát cơm của họ. Chuyện này tốt nhất nên làm cẩn thận một chút. Sau khi bàn bạc xong với Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương vội vã rời đi. Hôm nay cô đã bận rộn cả ngày, buổi trưa cũng chỉ ăn tạm vài miếng. Bây giờ trời đã muộn, cô không đi đâu cả, mà về thẳng nhà nghỉ ngơi. Sáng mai, cô lại phải ra bến tàu Lãng Đầu để đón mẻ cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được. Chợ cá thị trấn. Trần Miêu Miêu lau mồ hôi trên trán, nhìn vào chậu nước lớn trước sạp hàng, chỉ còn lại hai con cá vượt biển cỡ 3 cân. Cô có chút khó hiểu, mấy con cá này mới được mang đến vào buổi chiều, rất tươi ngon và bán rất chạy. Ban đầu có 200 cân, nhưng chỉ trong một giờ đã bán hết sạch. Không còn cách nào khác, Đinh Kiệt phải mang thêm 300 cân nữa đến. Vậy mà giờ cũng chỉ còn lại hai con cuối cùng. 500 cân. Chỉ trong buổi chiều, chính xác là chưa đến 2 tiếng, mà đã bán được 500 cân cá vượt biển. Đó là chưa kể đến các loại cá khác, tính ra cả sạp hàng đã bán được hơn 2.000 cân cá trong buổi chiều nay. Nếu mỗi cân chỉ lãi 1 đồng thôi, thì cũng đã kiếm được 2.000 đồng rồi. Huống chi, chắc chắn là lãi hơn thế nhiều. Gì à? Sao cá vực biển này lại đắt hàng thế nhỉ? Vừa mới đem ra mà đã bán hết veo rồi. Nếu buổi sáng cũng có cá, chẳng phải một ngày mình có thể bán được cả ngàn cân, thậm chí cả ngàn ba cân à? Trần Miêu Miêu cầm cốc nước lên uống. Sạp hàng giờ vắng khách hơn, nên cô tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ở những khu chợ như thế này, buổi sáng và buổi trưa là thời điểm buôn bán tốt nhất. Buổi chiều ế ẩm hơn nhiều, doanh thu chỉ bằng 1/3 so với buổi sáng. Tính sơ sơ, nếu buổi sáng cũng có cá vượt biển, thì bán được cả ngàn cân, thậm chí 1.300 cân là hoàn toàn có thể. Ở thị trấn mình, người dân sống gần biển, nên không lo thiếu đồ tươi sống. Cá ướp đá vẫn bán được, nhưng giá cả không ra gì, mà số lượng cũng không ổn định. Tôm cá ở sạp mình bán chạy như vậy, chủ yếu là vì rất tươi. Mấy con cá vượt biển này nhìn là biết vừa mới đánh bắt lên. Con nào con nấy còn sống nhăn, kích thước lại vừa phải, 3 đến 5 cân là vừa đủ cho một gia đình ăn. Khách đi chợ buổi chiều thường đã có ý định mua sẵn rồi. Thấy cá vược biển ngon như vậy, họ sẽ không bỏ qua đâu. Dù là hấp hay nấu canh, đều ngon tuyệt cú mèo. Cả cái chợ cá này, ngoài sạp của mình ra, thì toàn bán cá ế từ buổi sáng thôi. Muốn ăn đồ tươi sống, người ta chắc chắn sẽ đến chỗ mình mua cá. Trương Lệ, với kinh nghiệm buôn bán lâu năm, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mấy con cá vược biển mới được mang đến vào buổi chiều nên rất tươi ngon. Giá cả lại không khác gì so với buổi sáng, bảo sao mà không bán chạy cho được. Gì à, mấy con cá vực biển này lấy ở đâu ra thế? Trương Kỳ cũng ngạc nhiên không kém Trần Miêu Miêu về việc cá vực biển lại bán chạy như vậy. Nhưng điều khiến cô tò mò hơn là tại sao cá lại được mang đến vào buổi chiều. Chắc chắn không phải là cá được thu mua vào buổi sáng. Nếu là cá thu được vào buổi sáng, thì đã bị mấy lái buôn kia hốt hết rồi. Đâu đến lượt mình bán? Trần Miêu Miêu vén lọn tóc xòa xuống trán. Thời gian gần đây, cô và Trương Kỳ thường xuyên giúp việc ở sạp, nên biết rõ Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thu mua tôm cá như thế nào. Nếu là ca thu vào buổi sáng, chắc chắn không đến lượt mình đâu. Kể cả có, thì cũng chẳng được bao nhiêu. Đừng nhìn mấy con cá vượt biển này kích thước không quá lớn, nhưng 3 đến 5 cân là cũng khá rồi. Mấy lái buôn kia tranh nhau mua muốn điên luôn ấy chứ, có con nào là hốt con đấy, tuyệt đối không bỏ qua con nào. Chỉ có cá đem về vào buổi chiều, thì mới đến lượt mình bán. Trương Lệ gật đầu, tôm cá mà Đinh Trọng Sơn thu mua sẽ được phân loại rồi bán lại cho các lái buôn khác. Cá vượt biển thì rất hiếm, đặc biệt là những con còn sống. Ngày nào mấy lái buôn cũng gọi điện hỏi mua cá sống. Nếu thu được vào buổi sáng, thì chắc chắn không đến lượt sạp của cô bán. Trương Lệ giải thích cho Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu rằng Triệu Đại Hải đánh bắt cá vào buổi sáng, những con lớn thì bán cho Hồng Vận Từ Lâu và Ngô Vi Dân, còn lại những con dưới 5 cân thì bán cho nhà cô. Vì là cá thu vào buổi chiều, nên cô mang đến đây bán thử xem sao. Nếu bán tốt, thì Triệu Đại Hải sẽ mang cá về vào buổi chiều để bán ở đây. Còn nếu không tốt, thì sẽ bán lại cho các lái buôn vào sáng hôm sau. Dì ơi, cá này bán chạy như vậy, thì mình cứ đem về đây bán đi, đừng bán cho mấy lái buôn kia. Giá bán lẻ của mình chắc chắn cao hơn giá thu mua của họ. Trần Miêu Miêu biết rõ giá thu mua và giá bán lẻ ở chợ cá khác nhau rất nhiều. Nếu chợ cá không bán được, thì mới phải bán cho lái buôn. Đằng này không chỉ bán được, mà còn bán rất chạy nữa, thì không có lý do gì phải bán cho lái buôn cả. Đúng vậy. Dì à, không thể cứ đầu ngon là mình dồn hết cho lái buôn được. Bây giờ chỗ mình đang làm ăn tốt như vậy, lại còn có cá đem về vào buổi chiều nữa, thì mình cứ lấy ra đây bán đi. Trương Kỳ hoàn toàn đồng ý. Chuyện làm ăn của nhà Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, hay nói đúng hơn là của Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ, chủ yếu có hai mảng lớn. Một là thu mua hải sản rồi bán lại cho các lái buôn khác. Hai là bán tôm cá ở chợ cá. Tuy bán cho thương lái thu mua là mối làm ăn lâu dài và số lượng lớn, nhưng giá cả thường không cao. Dù sao, để giảm thiểu rủi ro, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngày nào cũng phải đảm bảo số lượng hàng hóa cung cấp cho các thương lái thu mua này. Không phải là hoàn toàn không thể thay đổi, nhưng trong tình huống bình thường thì không được phép. Cho dù có giảm bớt thì cũng không được giảm quá nhiều. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ làm ở đây 2 tháng nên đã hiểu rõ. Chỗ bày bán cá này thực chất là nơi Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Trọng Sơn sau khi thu mua tôm cá cua, đáp ứng đủ đơn đặt hàng của các thương lái khác, phần còn lại mới đem ra đây bán. Thu mua được nhiều hơn thì có nhiều tôm cá cua để bán, còn nếu thu mua ít đi thì chỗ bày bán này cũng chẳng có mấy thứ để bán. May mắn là hôm nay có một mẻ cá mới về bến vào buổi chiều, hơn nữa bán rất chạy, nhất định phải giữ chặt lấy. Trương Lệ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, chuyện này nhất định phải làm như vậy, bán cho các thương lái buôn xỉ chắc chắn giá không cao bằng bán lẻ ở chợ cá này. Mấy loại cá khác đều là thu mua từ sáng sớm, còn mẻ cá Triệu Đại Hải đánh bắt được lại mới về bến vào chiều nay, ít nhất cũng phải trưa mới có. Quan trọng nhất là mẻ cá này là ngoài định mức, không nằm trong số lượng tôm cá cua mà Đinh Trọng Sơn thu mua mỗi ngày. Đi, vậy quyết định như vậy đi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Đinh Trọng Sơn, nhất định phải giữ lại, mẻ cá này phải để cho sạp hàng của chúng ta bán. Trương Lệ vừa dứt lời, lại cảm thấy có chút bất an. Lỡ Đinh Trọng Sơn gọi điện thoại cho mấy thương lái thu mua khác nói có một mẻ cá như vậy thì sao, chắc chắn sẽ bị cướp mất. Cá vượt biển to như vậy, hiếm có như vậy, ở chợ cá thị trấn mình còn bán được, huống chi là ở chợ cá huyện thành. Trương Lệ cầm điện thoại lên gọi ngay cho Đinh Trọng Sơn, nói rõ là phải giữ lại mẻ cá vượt biển này để mình bán ở thị trấn, không được bán cho mấy thương lái buôn xì. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Trương Lệ mới yên tâm được phần nào. Ôi chao, giờ này còn có cá vượt biển tươi ngon như vậy à? Nhanh cho tôi một con. Con này khoảng 3 cân, lấy nó đi. Trương Lệ vừa nói chuyện điện thoại xong, liền thấy có hai người đi tới sạp hàng, không cần suy nghĩ mà mua luôn hai con cá vượt biển cuối cùng còn sót lại. Trương Lệ nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ. Cá ở sạp đã bán được 7-8 phần, không còn nhiều, lại nhìn quanh chợ cá thấy không còn mấy người, bèn gọi Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu cùng nhau dọn dẹp rồi về nhà. Trương Lệ rất tò mò không biết tại sao giờ này Triệu Đại Hải còn có cá về bến. Chuyện này phải về nhà hỏi cho ra lại Đinh Tiểu Hương mới được. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Gió biển thổi qua, mặt biển gợn chút sóng, nhưng không cao lắm, chỉ khoảng 30-40cm, chưa tới nửa mét. Cano có chút lay động, nhưng không đáng kể. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi xổm trên bong tàu, ăn cơm ngon lành. Mấy cậu thấy thế nào? Ăn xong cơm nước có muốn câu tiếp không? Nếu mệt quá thì mình nghỉ ngơi 2 tiếng rồi câu tiếp nhé. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt ba chỉ béo gầy lẫn lộn nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến mấy miếng rồi nuốt ướp xuống. Sau khi câu xong cá vượt biển, họ rời khỏi khu đảo bọt biển, chạy tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thấy cano không nhiều lắm, đặc biệt là mấy điểm quen thuộc không thấy chiếc nào, anh không nghỉ ngơi mà bắt đầu câu cá luôn, cho đến hơn 7 giờ gần 8 giờ mới dừng lại nấu cơm ăn. Ra khơi từ lúc rạng sáng đến giờ cũng khá lâu, hơn nữa lại bận rộn liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn là mệt mỏi. Ừ, mệt thì cũng hơi mệt, nhưng mà mình ra biển là phải tranh thủ thời gian mà câu cá kiếm tiền chứ. Triệu Đại Hải, không phải bảo ngày mai nghỉ ngơi sao, mảnh đất ở thị trấn khởi công động thổ, cậu có đi không? Mình hôm nay chịu khó một chút, lúc về ngủ bù sau. Câu cá, đương nhiên là phải câu tiếp rồi. bọn mình chỉ cần có cái là được, đừng nói một ngày hai ngày, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ cũng không sao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói là không mệt chút nào. Làm việc lâu như vậy chắc chắn là mệt, nhưng họ cắn răng chịu đựng được. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi nghĩ ngợi một chút, quyết định sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi 2 tiếng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm. Triệu Đại Hải đã quyết định nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi thôi. Họ vùi đầu ăn cơm, ăn xong thì uống chút nước, hút một điếu thuốc rồi nằm luôn xuống bong tàu cano, vì trong khoang thuyền không đủ chỗ cho nhiều người như vậy nằm. Triệu Đại Hải ăn xong cơm, dọn dẹp một chút rồi rót trà đặc từ bình giữ nhiệt ra uống từng ngụm nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ có thể nghỉ ngơi, còn mình là chủ thuyền thì lại không thể nghỉ ngơi được, phải trông coi. Làm ông chủ móc tiền lương ra thì phải vất vả hơn, phải làm nhiều việc hơn. Đây mới là cuộc sống của một chủ thuyền thực thụ. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cao vời vợi. Trăng non tựa như lưỡi liềm, rất rõ ràng, xung quanh là những ngôi sao cũng sáng lấp lánh. Triệu Đại Hải nhìn xuống mặt biển, đầu sóng có chút lăn tăn, nhưng không sao cả. Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, ngược lại, thời tiết như vậy lại rất thích hợp để câu cá. Nếu gió êm sóng lặng qua thì nước biển không có lưu động lớn, cá trong nước cũng lười ăn, chẳng buồn há miệng. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang thuyền, từ chiều đến giờ đã câu được 500-600 cân cá mú, không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Triệu Đại Hải đã đến đây nhiều lần nên biết đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, thời gian vàng để câu cá là vào ban đêm. Tối nay thời tiết và thủy triều đều rất tốt, không cần nghĩ cũng biết là sẽ câu được rất nhiều cá. May mắn là sáng nay ở khu đảo bọt biển đã câu được cá vượt biển và thuyền đánh cá kéo đi rồi. Nếu không thì không cần nói đến khoang thuyền, ngay cả tủ lạnh trên cano cũng không đủ chỗ chứa. Triệu Đại Hải nhấp từng ngụm trà nhỏ, bất giác lại ngắm nhìn hòn đảo nhân tạo được tạo nên từ đá ngầm san hô giữa biển khơi. Thoạt đầu, anh chỉ thấy bọt nước đầu sóng cùng những giọt nước biển tung bay trong gió. Thời gian trôi đi, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những đàn cá nhỏ. Vài đàn tụ tập lại với nhau, nhưng cũng có không ít bị ánh đèn từ chiếc cano thu hút, chen chúc quanh đó. Triệu Đại Hải quan sát kỹ lưỡng, ngoài những loại cá ngân thường thấy, còn có không ít cá chuồn. Đôi khi, những con cá vượt biển cỡ lớn lại bất ngờ lao lên đắp mồi, săn những chú cá ngân bé nhỏ hoặc các loài cá nhỏ khác. Anh biết, thời điểm này mà dùng tôm sống hoặc mồi popper thì hoàn toàn có thể dụ được mấy con cá vượt biển. Bất quá, anh chưa vội hành động, chỉ câu cá vượt biển thôi thì đâu cần phải lặn lội đến tận nơi xa xôi này. Các khu đảo bọt biển hoặc những điểm câu khác cũng có thể câu được, hơn nữa chi phí lại thấp, rủi ro cũng ít hơn. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Anh nhìn qua bong tàu, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngủ say như chết, liền cất giọng đánh thức họ. Dậy thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật dậy, vội vàng rửa mặt, uống vài ngụm nước, rồi châm một điếu thuốc để tỉnh táo. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng cũng giúp họ thư giãn hơn nhiều. Triệu Đại Hải, làm việc thôi. Trung Thạch Trụ nhìn quanh mặt biển, trên mặt lập tức nở một nụ cười tươi rói. Tuyệt, con nước đang đẹp, lại có sóng nhẹ nữa, tối nay nhất định phải làm một vụ lớn mới được. Cố gắng câu thật nhiều cá mú đá, nếu không chiếc cano này làm sao mà chứa hết đây. Trung Thạch Trụ có nhiều năm kinh nghiệm đánh bắt, nên hiểu rõ con nước trước mắt tốt đến mức nào. Với kiểu thời tiết này, câu cá hay đánh bắt đều thích hợp, đặc biệt là câu cá. Triệu Đại Hải này, tôi nhớ có lần chúng ta đi câu cá, cũng có sóng như thế này, kết quả mấy con mú đá lớn không chịu được, bò hết ra khỏi hang. Lần đó chúng ta câu được nhiều lắm. Lưu Bân rít một hơi thuốc đầy thỏa mãn, anh... Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá không biết bao nhiêu lần, và gặp phải vô vàn chuyện. Một trong số đó là những hôm có gió to sóng lớn, dòng nước biển dưới đáy chảy xiết, cuốn trôi những con cá lớn trốn trong hang đá hoặc khe đá. Tình hình tối nay có vẻ rất giống lần đó. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị kỹ càng, đồng thời kiểm tra lại bánh xe. Đêm nay, họ thực sự muốn làm một mẻ lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức kiểm tra lại cần câu. Một mặt, họ xem xét kỹ lưỡng cần và bánh xe gắn trên giá đỡ, đảm bảo không có vấn đề gì. Mặt khác, họ chuẩn bị sẵn những cần câu cầm tay, sẵn sàng tác chiến. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị xong xuôi, liền nhìn tọa độ trên thiết bị dò cá rồi điều khiển cano đi thẳng đến điểm đã định. Vừa lái, anh vừa cẩn thận quan sát xung quanh mặt biển. Dù biết rằng những chiếc cano khác khó có khả năng qua đêm ở đây vì kích thước lớn, nhưng cần tác vô áy náy. Anh vẫn phải để ý xem có cano nào khác ở gần đó không. Càng đến gần điểm câu, anh càng thận trọng, nhưng vẫn không thấy bất kỳ chiếc cano nào khác. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu rõ nỗi lo của Triệu Đại Hải, nên cũng mở to mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi thấy chiếc cano của Triệu Đại Hải từ từ dừng lại, họ biết rằng mình đã đến điểm câu, và lập tức dừng mọi hoạt động. Độ sâu 176 mét. Tối nay, dòng nước biển ở đây chảy hơi nhanh. Thả chì 5 cân. Dừng lại ở độ sâu 160 mét và 165 mét để thử xem cá mú đá có rời đáy không. Nếu không thì cứ thả xuống 170 mét rồi gõ đáy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa điều chỉnh vị trí cano, sao cho trùng với điểm câu cá lần trước, rồi bật chế độ giữ vị trí để cố định cano. Anh nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cẩn thận giữ an toàn. Mặt biển có chút sóng gió, nhưng đối với những người thường xuyên ra khơi đánh bắt thì không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý một chút là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, rồi nhanh chóng thả những con bạch tuộc lớn xuống nước, cho đến độ sâu 160 mét. Họ đã có nhiều kinh nghiệm câu cá, nên sau khi thả mồi xuống, họ không vội vàng làm gì cả, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hiện tại có gió, lại thêm sóng, khiến chiếc cano liên tục nhấp nhô, khiến những chiếc cần câu cũng lúc lên lúc xuống, hoặc lắc lư sang trái sang phải. Điều này khiến con bạch tuộc treo trên lưỡi câu dưới đáy biển có những động tác khác nhau. Nếu xung quanh thực sự có cá, đặc biệt là cá lớn, thì rất có thể sẽ thu hút chúng đến cắn câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đợi khoảng 10 phút mà không thấy động tĩnh gì, liền bắt đầu kéo lên kéo xuống hoặc lắc lư nhẹ những chiếc cần câu gắn trên giá đỡ. Sau 5-6 phút vẫn không có gì xảy ra. Triệu Đại Hải không vội câu cá, anh vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn những chiếc cần câu gắn trên giá đỡ của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. 20 phút trôi qua mà không có con cá nào cắn câu. Điều này cho thấy cá mú đã không rời đáy biển, ít nhất là ở độ sâu 160 mét. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh rất hy vọng những con mú đá lớn sẽ bò ra khỏi hang đá và rời khỏi đáy biển, như vậy sẽ dễ câu hơn và cũng đỡ bị mắc câu vào đá. Nhưng có vẻ như điều đó khó có thể xảy ra trong đêm nay. Anh quay đầu nhìn thiết bị dò cá bên cạnh, trên màn hình không có tín hiệu đàn cá, chỉ lấm tấm vài chấm không rõ là cá hay thứ gì khác, tất cả đều gần như dán sát đáy biển. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục thả dây xuống, cho đến độ sâu 170 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây xuống độ sâu 170 mét, thực hiện những động tác giống hệt nhau. 20 phút nữa trôi qua mà vẫn không có con cá nào cắn câu. Lúc đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn cười nói vui vẻ, trên mặt rạng rỡ nụ cười, nhưng giờ thì tất cả đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại, con nước đang rất đẹp, trong tình huống bình thường thì chắc chắn phải có cá, thậm chí còn có thể câu được cá lớn. Vậy mà đã tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn không câu được con nào, thậm chí đến cắn mồi cũng không có, chỉ có thể chứng minh rằng ở khu vực này dưới đáy biển không có cá. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, rất có thể, dù con nước tối nay có đẹp đến đâu, cá cũng không chịu đớp mồi. Triệu Đại Hải này, chẳng lẽ tối nay con nước đẹp như vậy mà cá lại không chịu ăn sao? Trung Thạch Trụ lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước biển. Ha ha, chú Thạch Trụ, sao chú lại nóng ruột thế? Đây là câu ở tầng đáy mà, kể cả không có cá cắn câu thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên, không phải lúc nào những con cá mú đá này cũng trốn dưới đáy biển như thường lệ sao? Chẳng lẽ mỗi chuyến đi biển, chúng ta đều nghĩ rằng chúng sẽ chui ra từ những hang đá rồi mới rời khỏi đáy biển hay sao? Triệu Đại Hải cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy thủy triều hôm nay lên rất đẹp, giống hệt lần trước câu được nhiều cá, nên nghĩ rằng có lẽ cá mú đá từ trong hang chui ra rồi mới rời khỏi đáy biển. Vấn đề lớn nhất ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này là cấu trúc đáy biển vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc kẹt. Một khi cá mú đá rời đáy biển thì sẽ rất dễ câu được. Một khả năng khác là nếu cá mú đá rời đáy biển, chứng tỏ hôm nay chúng đều đói lả, cắn câu rất mạnh. Thực tế, chuyện này không phải không có, nhưng hiếm khi xảy ra. Tối nay gặp được chuyện này chắc chắn là may mắn, còn không gặp được thì cũng là điều bình thường. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau. Họ cùng Triệu Đại Hải đi câu cá chỉ nghĩ đến ăn ngon uống đã, mà quên mất rằng việc câu được cá vốn không dễ dàng. Gõ đáy vẫn là phương pháp ổn thỏa và hiệu quả nhất để câu cá mú đá lớn. Bọn họ đâu phải Thiên Vương Lão Tử hay Hải Long Vương gì, không thể nào mỗi chuyến ra khơi đều gặp may mắn đụng trúng cảnh cá mú đá rời đáy và cắn câu điên cuồng như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ thông suốt chuyện này, cả người liền bình tĩnh trở lại. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu cười nói vui vẻ, biết là họ đã kịp phản ứng. Anh ta câu cá giỏi thật đấy, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng chắc chắn câu được cá. Tối nay coi như không câu được cá cũng là chuyện bình thường. Đôi khi thấy thời tiết, thủy triều rất thuận lợi, ngược lại lại không câu được con nào, trong khi có lúc thời tiết chẳng ra sao, cảm thấy không có cá thì lại thu hoạch lớn. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cần thả dây xuống 170 mét, đợi hồi lâu vẫn không thấy cá cắn câu, bèn hô gõ đáy. Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi là người đầu tiên mở vòng điện, thả dây gõ đáy. Chỉ kéo dây lao nhanh xuống phía trước, gần như ngay lập tức chạm đáy biển. Trung Thạch Trụ đợi 2-3 giây, vừa định đẩy vòng điện thu dây để xem có bị mắc kẹt không, thì bất ngờ dây vụt ra. Trung Thạch Trụ giật mình, hơi luống cuống tay chân, vội vàng đẩy vòng điện thu dây. Ối! Á! Mẹ nó, đánh úp à! Trung Thạch Trụ thấy vòng điện quay một hồi lâu, con cá không chạy mất, vẫn kéo căng dây, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa gõ đáy, mùi bạch tuộc còn nằm dưới đáy biển, mà cá đã cắn câu, thật là dễ dàng chui vào hang đá. Tối nay vận may của anh ta không tệ chút nào. Ái chà! Vừa rồi chúng ta lo lắng hơi sớm thì phải, tối nay ở đây chắc chắn có cá, hơn nữa nhìn bộ dạng câu lên cũng không khó. Ối! Cá tới rồi này. Không lớn. Tạm được, cũng được khoảng 50 cân. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn cần câu của mình, cười nói. Chú Lưu, chú Đại Hữu, sao hai chú lại thế này hả? Mấy phút trước còn đang bực bội vì tối nay cá mú đá không chịu ra khỏi hang, không rời đáy biển, để hai chú câu mãi không được, bây giờ câu được cá rồi thì lập tức xoay chuyển 180 độ, vui vẻ hẳn ra. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy cần câu tay quay của mình, không dùng cần pháo trên giá, móc mồi một con cua lớn thả xuống nước, thả xuống đúng 170 mét. Dân đi biển câu cá hay đánh bắt cá là vậy đó, có cá thì mừng ra mặt, không có cá thì mặt mày đen như đáy nồi. Ai? Câu được cá thì phải cười ha hả chứ? Kiếm được tiền ai mà không vui hả? Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn mặt biển đen ngòm dưới ánh đèn, lờ mờ thấy ở độ sâu 35 mét, có một con cá đang lung lay ngoi lên. Cá thanh mú, khoảng 5-60 cân. Trung Thạch Chủ hô lớn. Con cá đầu tiên đã được 5-60 cân, đây là một dấu hiệu tốt. Tiếp theo rất có thể sẽ còn câu được cá, hơn nữa ít nhất cũng phải cỡ này. Trung Thạch Chủ nhìn cá ngoi lên mặt nước, vồ lấy dây, kéo đến gần cano, tay kia cầm lưới vợt, nhấc lên bong tàu. Anh ta dùng kìm gỡ lưỡi câu, kiểm tra xem cá có vấn đề gì lớn không, có bị chứng bụng gì không, rồi đẩy về phía trước, trực tiếp trượt vào khoang thuyền lớn ở giữa cano, cá quẫy đuôi bùm bộp tắt nước. Trung Thạch Chủ đứng lên thở phào nhẹ nhõm, móc bao thuốc trong túi áo, ngập một điếu vào miệng rồi châm lửa hút. Anh ta bắt đầu phủ lại mùi bạch tuộc lớn, rồi thả xuống biển. Trung Thạch Trụ vừa thả dây vừa nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bên cạnh, cá của họ cũng đã gần như kéo lên khỏi mặt nước, thấy rõ bóng dáng. Cũng là cá thanh mú, hơn nữa kích cỡ cũng không khác mấy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng kéo cá lên khỏi mặt nước, cầm lưới vượt vớt lên. Hay là dưới đáy biển đang có một đàn cá thanh mú lớn cỡ này? Lưu Bân vừa nói vừa dùng kìm gỡ lưỡi câu. Anh, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ gần như đồng thời gõ đáy, mà câu được đều là cá thanh mú có kích cỡ giống nhau như đúc. Điều này rất có thể, dưới đáy biển đang có một đàn cá mú đá cỡ này. Đáy biển ở đây có hình dạng như một cái phễu, hoặc là một cái lòng chảo nhỏ. Cano của chúng ta đang ở vị trí sâu nhất của toàn bộ cái phễu hoặc lòng chảo này. Cá xung quanh chắc chắn sẽ bơi tới đây, tụ tập lại ở khu vực này. Triệu Đại Hải năm ngoái vào cuối năm đã câu được mấy chuyến cá ở đây, nên địa hình đáy biển ở khu vực này anh ta đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cá mú đá thường có lãnh thổ riêng, một chỗ rất khó có khả năng xuất hiện nhiều con có kích cỡ không sai biệt lắm như vậy. Nhưng nếu là địa hình đặc biệt, ví dụ như một cái phễu hoặc chậu nhỏ, thì khi cá ở những nơi khác tìm thức ăn sẽ không ngừng di chuyển, bản năng sẽ hướng về vị trí nước biển sâu hơn. Đó là lý do vì sao dưới đáy biển ngay dưới cano của họ có khả năng đang có một đàn cá mú đá có kích cỡ tương đương nhau. Triệu Đại Hải đang cầm cần câu thì vừa mới giật nhẹ đã cảm thấy có cá cắn câu. Anh ta mạnh mẽ dùng hai tay nhấc cần lên, móc câu cảm thấy một lực cản. Có rồi. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, không chờ lâu, trực tiếp dùng tay quay thu dây kéo cá. Bảy cá. Chắc chắn có bảy cá rồi. Không chạm đáy thì sao? Như vậy thì tha hồ mà kéo. Lưu Bân phấn khích ra mặt. Từ lúc bắt đầu đến đây, anh cùng Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều mong mỏi câu được con thạch ban nào đó dưới đáy biển. Khi phát hiện không có gì, ai nấy đều thất vọng tràn trề. Giờ, liên tiếp câu được cá mới vỡ lẽ việc thạch ban không ở dưới đáy không phải chuyện xấu, thậm chí còn là điểm tốt, vì gõ đáy kiểu này vẫn câu được cơ mà. Bọn họ ra khơi đánh cá, chỉ cần câu được cá, ai thèm quan tâm bằng cách nào chứ? Chỉ cần câu được là có tiền. Triệu Đại Hải dung cần hai lần rồi thu dây, con thạch ban vừa kéo khỏi đáy biển, anh không vội thu tiếp mà đợi 2 phút. Đến khi con cá không còn dãy dụa mấy, anh mới tiếp tục quay guồng thu dây. Kéo con cá lên khỏi mặt nước, Triệu Đại Hải ước chừng nó phải tầm 50 cân, một con thanh ban. Lần này thì gần như chắc chắn 100%, tối nay ở vùng biển này rất có thể đang tụ tập một bầy thanh ban cỡ đó. Nhanh lên, nhanh lên, chớp lấy thời gian mà câu. Gõ đáy xong đừng vội kéo, phải đợi chừng 1 phút, thấy không có cá cắn câu mới thử kéo đáy lần nữa. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải nhanh tay hơn nữa. Xem tình hình hiện tại, có vẻ như là bầy thạch ban đang tụ tập. Nhưng loài cá này không đời nào chịu dừng chân lâu ở một chỗ. Dù sao đi nữa, thạch ban là loài cá có lãnh địa riêng, có thể lũ cá này chỉ tụ tập tạm thời ở khu vực này thôi. Phải tranh thủ thời gian mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu rõ việc chấp thời cơ quan trọng đến nhường nào, không nói một lời, họ hăng say câu cá. Từng con thanh ban 5-60 cân được lôi lên khỏi mặt nước, quăng lên cano rồi chất vào khoang chứa. Triệu Đại Hải thỉnh thoảng di chuyển cano một chút, nhưng không nhiều, chỉ loanh quanh tại chỗ. Thực tế chứng minh cách này rất hiệu quả, cá cứ liên tục cắn câu, không ngơi tay một phút nào. 3 giờ sáng, Trung Thạch Trụ nhìn cái cần gác trên giá pháo mà thấy nhức đầu. Vừa rồi lại bị mắc kẹt dưới đáy rồi. Triệu Đại Hải, giờ phải làm sao đây? Trung Thạch Trụ quay sang hỏi Triệu Đại Hải, đi biển câu cá, nhất là kiểu gõ đáy, chuyện mắc kẹt là cơm bữa. Một khi mắc kẹt thì chỉ có một cách là cắt dây. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, ở vùng biển này cá cứ liên tục cắn câu, nếu cứ thế cắt dây thì không chừng lại làm lũ cá dưới đáy hoảng sợ bỏ chạy. Khả năng này không cao, nhưng dù sao vẫn có thể xảy ra. Trung Thạch Trụ không dám manh động, việc này phải hỏi ý kiến Triệu Đại Hải mới được. Người có kinh nghiệm câu cá hoặc đánh bắt cá đều biết, đôi khi chỉ một động tác nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả khác biệt một trời một vực. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà bảo Trung Thạch Trụ cứ cắt dây. Lúc này tuyệt đối không được kéo đứt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện này cũng giống như việc để cá sổng mất vậy, đôi khi chỉ sổng một con cá thôi. hậu quả cũng khôn lường, cả khu vực đó có khi sẽ không còn con cá nào bén mồi nữa. Trung Thạch Trụ lập tức cầm kéo cắt phượt dây, mấy trăm bạc tan thành mây khói dưới đáy biển sâu, nhưng so với việc làm cá bỏ chạy thì cái giá này quá hời. Ái chà, Trung Thạch Trụ, kỹ thuật của cậu kém quá đấy. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa nhìn chằm chằm cái cần gác trên giá phao trước mặt. Thấy nó rung lên mấy nhịp, anh lập tức dùng hết sức đẩy mạnh vòng điện cơ về phía trước, rồi xoay cần. Đúng đấy, kỹ thuật tệ thật, chắc phải luyện thêm mới được, sao mà so được với bọn này. Lưu Bân vừa nói vừa vỗ mạnh vào cần câu của mình. Một con cá đang ngoi lên, chỉ chừng 20 mét nữa là lôi được nó lên khỏi mặt nước. Xí, bọn này có kỹ thuật gì đâu, chẳng qua là hên thôi. Câu cá ở mấy chỗ như đảo nhân tạo, đá ngầm san hô mà không mắc kẹt thì lạ à. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, sao tối nay ít bị mắc thế nhỉ? Trung Thạch Trụ buộc lại dây, móc thêm con bạch tuộc lớn rồi thả xuống biển câu tiếp. Thật ra, Trung Thạch Trụ đã không nghĩ đến chuyện này. Anh cứ cắm cúi gõ đáy, không bị mắc kẹt, cá thì liên tục cắn câu, nên quên bén đi mất. Giờ nghe nhắc mới thấy đúng là có hơi lạ. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khựng lại, rồi cùng quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Đúng là một chuyện lạ. Dân câu cá, dân đánh bắt cá đều biết, đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô là nơi có nhiều cá, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Nhưng lại ít tàu thuyền lui tới đánh bắt, mấu chốt là cấu trúc đáy biển ở đây vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc kẹt hoặc mắc lưới. Thông thường, cứ gõ đáy là y như rằng sẽ bị mắc. Nhưng tối nay, bọn họ đã câu ngon ơ mấy tiếng đồng hồ, đến giờ mới bị mắc kẹt có đúng một lần. Ha ha, có gì lạ đâu. Bình thường, ở đây dễ bị mắc kẹt lắm, thanh sống tới cũng chịu. Nhờ vào tay nghề thì có thể giảm bớt tình trạng mắc kẹt, nhưng không thể tránh được hoàn toàn. Tối nay, bọn ta câu được lâu như vậy mà chỉ bị mắc có một lần. Mấu chốt là tối nay dưới đáy biển toàn là cá, cứ thả mồi xuống là y như rằng có cá cắn câu. Vậy thì làm gì có cơ hội mà mắc kẹt dưới đáy nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn con cá mà anh đang kéo lên. Con này cũng cỡ 50 cân, hơi lớn hơn chút, lại béo tròn, chắc cũng phải 60 cân. Tối nay Thạch Ban không chạm đáy, phải gõ đáy mới câu được. Nhưng chúng nhiều thật, lũ lượt kéo nhau ra khỏi hang, lại còn tụ tập ngay cái điểm câu này nữa chứ. Dù có gõ đáy kiểu gì đi nữa thì vẫn có khả năng bị mắc kẹt. Đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô lại càng dễ mắc hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ rơi xuống đáy biển, mồi không có cá, kéo lên một phát là y như rằng mắc lại. Còn nếu mồi có cá thì tỷ lệ mắc sẽ thấp hơn nhiều. Lúc này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới nhớ ra, Triệu Đại Hải vừa nãy có nhắc, gõ đáy xong đừng vội kéo, phải đợi chừng một phút không có cá cắn câu mới kéo. Giờ dưới nước cá nhiều như vậy, cứ thả xuống là có cá cắn, tỷ lệ mắc kẹt cực thấp. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng nể phục Triệu Đại Hải. Quả thật, anh ta có con mắt tinh tường và phản ứng cực nhanh. Những ý tưởng thoạt nhìn đơn giản của anh ta lại phát huy tác dụng lớn đến không ngờ. Nếu không kiên nhẫn chờ đợi dưới đáy biển, dù có câu được cá, chưa chắc đã được nhiều như vậy, rất có thể sẽ liên tục bị mắc đáy. Mà đáy bị mắc nhiều, đàn cá dưới biển chắc chắn sẽ hoảng sợ, cắn câu càng dè dặt hơn, ngược lại số cá câu được sẽ ít đi. Mọi thứ đều liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mẻ cá kém đi. Cái tài của Triệu Đại Hải nằm ở chỗ đó. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá không ngừng nghỉ. Họ chỉ tranh thủ những lúc kéo cá lên mặt nước để hút vội điếu thuốc hoặc uống nước. Bụng đói meo nhưng bánh mì và đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, họ tùy tiện nhét vài miếng vào miệng cho qua bữa. 5 giờ rạng sáng, bầu trời đêm dần chuyển sang màu trắng, chỉ còn lại vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn đầu cần câu trước mặt khẽ rung lên hai nhịp rồi mạnh tay gạt cần điện thu dây. Có cá, anh hô lên, giọng không chút hào hứng, một phần vì mệt mỏi, phần khác vì cả đêm liên tục câu cá, hết con này đến con khác, anh đã thấy chán ngắt. Lúc đầu còn dùng cần tay, giờ thì đã chuyển sang máy điện để đỡ tốn sức. Đại Hải, sao trông cậu phờ phạc thế kia? Con cá này béo lắm cũng phải 50 cân, không trượt đi đâu được. Cá tươi sống loại này bán lẻ cũng phải 300.000 một cân, con này cũng 15 triệu bạc chứ chẳng ít. Thế mà cậu chẳng thấy hứng thú gì cả. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa vỗ mạnh vào mặt mình, suốt đêm không ngừng câu cá, dù có máy điện hỗ trợ cũng mệt rã rời. Hai, biết làm sao được, anh em mình mỗi người câu được chừng này cá mú, trung bình chắc cũng phải 30 con chứ chẳng chơi. 1.500 cân cá. Tính ra cả đêm nay mình vớt được khoảng 5 tấn cá mú ấy nhỉ. Nhiều cá qua ai mà chẳng thấy mệt, ban đầu thì hưng phấn thật, nhưng giờ thì oải lắm rồi. Lưu Bân ngáp dài, vừa kéo lên một con thanh mú khoảng 40 cân rồi với tay túm lấy mang nó quẳng lên bong tàu, gỡ lưỡi câu, đẩy vào khoang giữ cá sống. Tối nay anh đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, tay mỏi như. 30 con á, tớ đoán phải tầm 40, thậm chí 45 con ấy chứ. Trung Thạch Trụ lắc đầu, Lưu Bân nói 30 con là hơi khiêm tốn rồi. Hả? Nếu tính thế thì đêm nay mình câu được 7, 8 tấn cá mú à? Lưu Bân giật mình, nếu mỗi người được 40 con thì cả 4 người cộng lại chắc chắn phải được 7, 8 tấn. Lưu Bân lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mải mê câu cá nên không rõ lắm, nhưng chắc chắn Triệu Đại Hải phải nắm rõ tình hình. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Đêm nay, số cá mú câu được ít nhất phải 7 tấn, 8 tấn cũng không phải là không thể. Anh câu cá lâu năm, từng câu được rất nhiều cá, nhưng chưa từng có mẻ nào nhiều đến thế chỉ trong một đêm. Triệu Đại Hải biết rõ, một mình anh thì không thể nào làm được, dù cho cả biển toàn là cá cũng vậy. Việc chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên cano cùng anh là một quyết định vô cùng chính xác. Số tiền kiếm được trong một đêm đã quá khả quan, chắc chắn vượt quá 2 tỷ đồng. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rưỡi, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Anh nghĩ ngợi rồi gọi chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, không câu nữa. Chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngạc nhiên. Hiện tại cá vẫn cắn câu, tuy ít hơn một chút, nhưng nếu tiếp tục thì vẫn có thể kiếm thêm được. Cứ câu thêm một con là có thêm cả chục triệu, thậm chí 15 triệu, đâu phải con số nhỏ. Đại Hải, câu cá lâu như vậy, chúng ta cũng hơi mệt thật, nhưng dân đi biển ai mà chẳng thế. Có cá là phải cố gắng hết mình chứ. Giờ còn sớm, vẫn câu được cá, mình câu thêm nửa tiếng, một tiếng nữa rồi về. Chung thạch trụ cho rằng Triệu Đại Hải thấy mọi người mệt nên mới muốn kết thúc sớm. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh em có mệt thật, nhưng dân đi câu mà gặp mẻ cá ngon thì không có lý gì để nghỉ ngơi cả. Anh quyết định rời đi ngay bây giờ, không phải vì thấy Chung thạch trụ và những người khác quá mệt. Triệu Đại Hải chỉ tay ra phía xa, nơi mặt biển đã hừng sáng. Anh nói không chừng sẽ có những chiếc cano ra khơi sớm và tìm đến bãi đá ngầm san hô nhân tạo này. Điểm câu này chỉ có anh mới quen thuộc, nếu có cano khác đến và thấy họ đang câu cá ở đây, chắc chắn họ sẽ đoán ra chỗ này có cá. Lúc này Chung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới vỡ lẽ. Hiện tại vẫn còn cá thật, và còn khá nhiều nữa. Cứ tiếp tục câu thì chắc chắn sẽ được thêm, nhưng nếu chuyện Triệu Đại Hải nói xảy ra thì lợi bất cập hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.